Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanichong, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp và các quý vị hãy chú tâm lắng nghe. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật chỉ dạy. Xin các quý vị hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm để có thể hiểu biết, ghi nhận cái lời Đức Phật truyền dạy. Và Đức Phật truyền dạy chúng ta cái gì? Đức Phật chỉ trong tất cả suốt các cuộc đời của mình thì Đức Phật chỉ nói về khổ và con đường của thoát khổ. Và chúng ta cũng tập trung vào trên cái khía cạnh đó trong cái khi mà pháp học và pháp hành của chúng ta, tất cả mọi cái của chúng ta đều cố gắng hướng tới cái chủ đích đó. Chủ đích là thấy được cái khổ, chủ đích là thấy được cái sự con đường thoát khổ là như thế nào. Thì cái con đường đó chính là con đường giới định tuệ, cũng có bát, nó gọi là bát thánh đạo. Đó, bát thánh đạo là 8 cái thành phần của cái con đường đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là giới định tuệ. Và chúng ta đang ở trong cái phần tu tập về định, về tuệ, tức là tu tập về tâm, về tuệ. Thì trong tất cả những cái điều mà Đức Phật nói đó thì rất là phong phú, rất là rộng lớn và thâm sâu, nhiều mặt. Nhưng mà trong số những cái điều mà Đức Phật, trong những cái bài kinh Đức Phật giảng dạy cho chúng ta, thì có cái bài kinh về niệm xứ, nó có một cái vùng quan trọng, đặc biệt quan trọng trong cái hệ thống giáo lý của Đức Phật. Tại vì đây là con đường dẫn đến cái thực hành, mà chỉ có thực hành thì chúng ta mới có thể thực sự thoát khỏi mọi khổ đau và phiền não, chứng giác ngộ và giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não. Thì hôm trước chúng ta đã được nghe chánh kinh, đã được nghe những cái lời mà Đức Phật giảng dạy của các cái kinh khác liên quan đến các cái kinh tứ niệm xứ này. Ở đây nhắc lại, các vị có thể tìm hiểu về chánh kinh thì có hai cái bài kinh, là một bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 10, và bài kinh số 22 trong Trường Bộ Kinh là Đại Kinh, nó có chữ Maha đằng trước, là Đại Kinh tứ niệm xứ, Đại Kinh niệm xứ, tức là Maha Satipatthana. Thì trong cái bài kinh của Trường Bộ Kinh thì nó có dài hơn và chi tiết hơn ở trong cái phần quán pháp, quán tứ thánh đế đó. Thì chúng ta nên tham khảo kỹ lưỡng và nên đọc cái chánh kinh nhiều lần và ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Thì bên cạnh cái chánh kinh, cái hai cái bài kinh đó thì Đức Phật nói rất nhiều, trong rất nhiều, như hôm trước chúng ta đã có cả một buổi dành để nghe, lắng nghe những cái lời Đức Phật là liên quan đến các cái lợi ích, các cái thành tựu mà do cái tu tập và tứ niệm xứ này mang lại. Thì trong cái phần cuối cùng buổi hôm trước thì nói đến thế nào là tâm giải thoát, khi mà Thế Tôn mà giảng cho ngài Sariputta. Khi đó thì ngài nói với ngài Sariputta là với tâm giải thoát ta gọi là đại nhân, không có tâm giải thoát ta không gọi đại nhân. Và này Sariputta, thế nào là tâm giải thoát? Thì ở đây này Sariputta, một tỳ khưu chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham lưu trên đời. Khi vị ấy chú quán thân trên thân, tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Và tương tự như vậy, quán thọ trên các thọ, chú quán tâm trên tâm, chú quán pháp trên quán pháp. Và khi đó thì tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không chấp thủ. Như vậy, này Sariputta là tâm giải thoát. Như vậy là đây Đức Phật có đề cập đến cái tứ niệm xứ trong cái phẩm Lalanda tương ưng kinh bộ, chương tập thứ 5 tập thiên đại phẩm, và chương thứ 3 là chương tương ưng niệm xứ, thì đó có nói về cái tâm giải thoát như vậy. Trong một cái bài kinh khác, Đức Phật lại nói với Sariputta về cái phẩm Lalanda. Thì khi đó thì ngài Sariputta Xá Lợi Phất thì có khẳng định với ngài Đức Thế Tôn là đã, mặc dù là không có biết được hết tất cả những cái tâm của các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong quá khứ, trong vị lai, trong hiện tại, nhưng mà Đức Thế Tôn còn biết được các cái pháp theo truyền thống, tức là có thể thấy được, biết được cơ thể. Tức là ngài Bạch mới đạch Bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A La Hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ, tất cả các bậc Thế Tôn ấy sau khi đoạn tật năm triển cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời vị lai, tất cả những bậc Thế Tôn ấy sau khi đoạn tật năm triển cái, các pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ở trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy là đang nói về các cái bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác trong quá khứ và trong thời vị lai. Còn Thế Tôn, tức là trong hiện tại đối với Thế Tôn, Bạch Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác, sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi đã khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế là cũng là các vị chánh đẳng chánh giác A La Hán, mà không phải chỉ là bậc A La Hán thường, mà là A La Hán chánh đẳng giác đó, thì tất cả các vị đó cũng đều là sau khi đã đoạn tận năm triền cái thì đều là khéo chú tâm an tâm trên bốn niệm xứ, tu tập như thật bảy giác chi, và sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứng ngộ vô thượng chánh giác tức là cái bậc, là cái sự có trí tuệ tối thượng, nhất thiết chủng trí, hoàn toàn giác ngộ cách hoàn toàn và vĩnh viễn, và đem cái giáo pháp này ra trình bày cho tất cả chúng sinh. Trong một cái bài kinh khác, chúng ta tiếp tục lắng nghe, càng cố gắng nghe được càng nhiều càng tốt, càng cái chánh kinh đó, chúng ta nó khắc sâu vào trong tâm trí chúng ta những cái lợi ích, cũng có những sự thành đạt, thành tựu cái lợi ích của cái pháp mà tu tứ niệm xứ này, để chúng ta có một cái niềm tin vững chắc và chúng ta có một sự nhiệt tâm, nhiệt thành, tinh tấn, thực hành nó, đem lại lợi ích cho chính bản thân mình. Thì trong cái bài kinh về Ngài Chunda, cũng là trong cái tập Thiên Đại Phẩm chương thứ 3 tương ưng niệm xứ của trong tương ưng bộ kinh, thì có nói đến là có nói nhắc lại cái nội dung mà hôm trước chúng ta được nghe đó, tức là khi mà như là nói với Ngài Ananda là hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình đó. Hôm trước chúng ta đã nghe một lần, chúng ta ở đây được nhắc lại một lần nữa. Sư đây sư muốn ý khi muốn nhắc lại, ý muốn nói là Đức Phật không chỉ nói đến vấn đề này một lần hai lần, mà nói nhiều lần trong các kinh khác nhau về cái tầm quan trọng của nó, vì cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nó, nên Đức Phật có nhiều lần nói đi nói lại cái điều đó. Cho nên sư cũng nhiều lần nhắc đi nhắc lại những lời Đức Phật Thế Tôn trong những cái dịp khác nhau đó, để chúng ta biết rằng là Đức Thế Tôn không chỉ nói về cái điều này một lần mà thôi, mà nói nhiều lần với những nhiều cách khác nhau, với những nhiều hình ảnh khác nhau, với những nhiều ví dụ khác nhau, để chúng ta có thể ghi nhận một cách sâu sắc, chắc chắn, không thể nào mà phai mờ được những cái tầm quan trọng, cái lợi ích của nó, để chúng ta có thể thực hành. Thì trong cái kinh này, Đức Phật lại nhắc lại cái việc là do vậy, này Ananda, hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Và này Ananda, thế nào là tỳ khưu tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Ở đây, này Ananda, tỳ khưu chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham lưu trên đời, chú quán thọ trên các thọ, chú quán tâm trên các tâm, chú quán pháp trên các pháp, tức là thân thọ tâm pháp đó, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham lưu trên đời. Như vậy, này Ananda, tỳ khưu tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp là ngọn đèn, dùng chánh pháp là chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Như vậy chúng ta hiểu là cái nội dung của cái đoạn này là rất được hay, rất nhiều người được hay, mọi người trích đoạn, nhưng mọi người chỉ trích đoạn cái đoạn là cứ khuyên là hãy làm tự mình là ngọn đèn, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa điều khác, rồi dùng chánh pháp, nhưng mà không biết là cái nội dung cụ thể của nó là như thế nào. Cái nội dung cụ thể của cái việc tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình có nghĩa là như thế nào, rồi cứ tự mình nương tựa một cách tự mình suy diễn, tự mình làm tùy tiện, cũng gọi là tự mình nương tựa, thế là không được. Thì cái đó nó không đúng, cho nên chúng ta đã học thì phải học trọn vẹn thì từng từng cái đoạn ý của Đức Thế Tôn như vậy. Đức Phật giải giải thích đây rất rõ là trong trường hợp này là tự làm mình, tự mình làm ngọn đèn cho mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa nhiều một điều gì khác, dùng chánh pháp là ngọn đèn, dùng chánh pháp một chỗ nương tựa, không nương tựa điều gì khác, có nghĩa là chú và quán tứ niệm xứ, chú thân trên thân, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thì đó là chúng ta hiểu rằng là cái nội dung cụ thể như vậy thì chúng ta không bị nhầm lẫn, không có tự suy diễn, không tự áp đặt cho những cái rồi đi diễn giải rồi gì truyền dạy cho lẫn nhau mà không có cái, không có cái nội dung cụ thể. Chúng ta chú ý lưu ý cái điều đó. Thì đó là cái trong cái bài kinh đã nói về đây, và trong một cái bài kinh khác nữa, bài kinh Ukacchena cũng nói đến cái đoạn mà hãy tự mình làm ngọn đèn này, cái tỳ khưu hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình. Thì nó trong cái trường hợp đấy là trong trường hợp nói với các cái tỳ khưu ở khi mà ở ở Vajji Ukacchena, tên của bài kinh này, bài kinh Ukacchena là địa điểm đó, cái trong cái làng đó. Thì khi đó thì cũng Đức Đức Thích Thế Tôn có nói với các chúng tỳ khưu mà sau khi Sariputta và Moggallana đã mệnh chung rồi đó, thì chúng ta sẽ thực hành cái điều gì. Đấy là cái, trong cái đó thì nhắc lại cái bài đó. Còn trong cái bài kinh Bahia hay Bahika, Bahia hay Bahika là hai cái tên đó, cũng trong tương bộ kinh Thiên Đại Phẩm chương 3 thứ tương ưng niệm xứ, thì Đức Phật có khẳng định khi mà tôn giả Bahia đấy hỏi Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. Thì Đức Phật có dạy truyền dạy, và chúng ta cũng cũng cần phải ghi nhớ như là Ngài đã dạy cho chính mình đó. Như vậy này Bahia, hãy làm cho các thanh tịnh các pháp căn bản trong các thiện pháp. Và thế nào là các pháp căn bản trong các thiện pháp? Đức Phật nhắc lại chúng ta giới khéo thanh tịnh và chi kiến thanh tịnh. Cái điều này chúng ta cũng đã nghe trong cái bài kinh khác. Đấy, chúng ta cứ nhắc lại để biết rằng là đây là những cái điều rất quan trọng, cho nên Đức Phật cứ lặp lại đi lặp lại với người này với người khác, trong trường hợp này trong trường hợp khác đều nhắc lại cái nội dung này, chứ không phải là cứ mỗi hôm lại nói ra một cái gì đó mới mới lạ lạ để cho mọi người cứ cứ đi đi tìm kiếm những cái gì mới mới lạ lạ. Còn Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại những cái pháp căn bản như vậy đó. Và ở đây thì sư cũng cố gắng tuân thủ theo cái nguyên tắc đó, tức là lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái pháp căn bản, những cái lời Đức Phật dạy liên quan đến các pháp căn bản đó, để cho nó thấm vào người chúng ta và chúng ta sẽ đó sẽ thực hành. Cho nên là chúng sư không tiếc công tiếc sức mà cứ nhắc đi nhắc lại đó. Cho nên nếu một người nào mà mới mà tu học đó, mà cứ thấy nghe mà cứ thấy sư mà cứ nhắc đi nhắc lại lặp lại mãi mà thấy nhàm chán đó, thì đấy là các vị là hãn còn là cái, những cái người mà hãn còn sơ cơ, chưa chưa chưa biết tận dụng cơ hội để học để hành, để học về để hành, tức là tận dụng cơ học, tận dụng cơ hội để mà nhớ những cái lời Đức Phật dạy, khắc sâu những lời Đức Phật dạy vào trong cái tâm khảm của chúng ta. Đấy là một trong những mục tiêu, mục đích mà sư muốn truyền đạt lại cho các quý vị, chứ không phải là muốn tìm kiếm những cái gì mới mới lạ lạ rồi đi suy diễn ra những cái điều mình hiểu mình biết để đem ra nói cho các quý vị. Thì đó nó không phải mục tiêu, mục đích của sư. Sư ở đây chỉ nhằm mỗi cái mục đích quan trọng nhất là truyền đạt lại cái chánh kinh, những cái lời Đức Phật nói đó như thế nào, thì cố gắng càng càng chính xác bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cho nên là chúng ta cố gắng lắng nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong này trong cái bài kinh này cũng vậy, thì Đức Phật hỏi thế nào là pháp căn bản trong các thiện pháp, và Đức Phật trả lời đó là giới khéo thanh tịnh và chi kiến chánh trực. Và sau đó thì làm cái gì tiếp? Và Đức Phật khuyên, và này Bahia, khi nào ông có giới khéo thanh tịnh và chi kiến chánh trực rồi, này Bahia, hãy y cứ vào giới, an trú vào giới, ông hãy tu tập bốn niệm xứ. Đấy là Đức Phật nói, khẳng định lại là cái công việc của một cái vị tỳ khưu là như vậy, tức là làm sao có thanh tịnh được giới, làm giới cho trở thành viên mãn, rồi sau đó là an trú trong đó, có trí kiến chánh trực, an trú vào giới, y cứ vào giới, rồi tu tập bốn niệm xứ. Đơn giản chỉ có vậy rồi. Mọi người đừng có đi tìm kiếm những cái gì phức tạp cao siêu đâu cả. Và việc mà y cứ vào giới, an trú vào giới, rồi hãy tu tập bốn niệm xứ thì nó mang lại kết quả gì? Sau khi đã chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu trên đời như vậy đó. Khi nào, này Bania, y cứ vào giới, an trú vào giới, ông tu tập như vậy, bốn niệm xứ như vậy. Do vậy, này Bania, ban đêm hay ban ngày, chờ đợi là các thiện pháp tăng trưởng, không phải là tuần giảm. Tức là khi đó thì lúc nào cái cả ngày cả đêm đó, bất kể ngày hay đêm thì các thiện pháp đều tăng trưởng theo cái sự tu tập bốn niệm xứ của chúng ta, khi mà chúng ta y cứ vào giới, an trú vào giới. Thế rồi ngài tôn giả Bahia đó sống một mình, sau khi đã nghe lời Đức Phật dạy như vậy thì sống một mình, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà người thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình sống không gì, chính là vô thượng phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Rồi tôn giả Bahia trở thành một vị A-la-hán nữa. Như vậy chúng ta ở đây thấy những cái tấm gương đó, để chúng ta thấy rằng là nhiều người cứ đi tìm suốt đời, cứ loay hoay đi tìm kiếm học hành cái nọ cái kia cái thứ, nhiều các pháp này pháp nọ, đồng ý học cũng là tốt, tìm hiểu kỹ thêm, nhưng mà không biết xoay sang cái việc cái quan trọng nhất của cuộc đời của người, một người hành giả, một người tu sĩ thì khi là thực tập. Mà con đường thì rất rõ ràng là thực tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó dẫn đến cái gì? Là trở thành một vị A-la-hán. Đấy là những cái tấm gương mà cứ lặp đi lặp lại mà chúng ta nên để tâm mà chú ý, mà thấy rằng là nếu mà có được cái học pháp học gì đó kỹ sâu thêm thì cũng tốt, nhưng mà trong điều kiện gì tất cả mọi việc học đó đều phải dẫn đến cái việc thực hành, phải dẫn đến thực hành, chỉ có thực hành mới dẫn đến kết quả. Còn không ai trở thành A-la-hán là do cái việc mà cứ ngồi học hết pháp này sang pháp khác được cả, mà phải có thực hành. Thì đó, đây là những cái ví dụ về các ví dụ trong thực tế, trong lịch sử đã có và được lặp đi lặp lại nhiều lần, chứ không phải là một cái trường hợp này. Trong các trường hợp khác chúng ta đã được nghe rồi. Rồi thì trong cái bài kinh Bậc Thánh, cũng ở trong cái tương bộ kinh đó, thì Đức Phật cũng có khẳng định là khi đó ở Savatthi đó, và Đức Phật cũng khẳng định là này các tỳ khưu, có bốn tứ niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, là những thánh dẫn đạo, dẫn dắt những ai thực hành theo, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Nếu mà bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, thì đó là những thánh dẫn đạo, những bậc thánh dẫn đạo, tức là dẫn đường đó, dắt dẫn những người khác, những người ai thực hành theo, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Và thế nào là bốn, và thế là tứ niệm xứ. Được tu tập, được làm sung mãn thì đó là những bậc thánh dẫn đạo, dẫn đường đó, dẫn đường dẫn đạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến đoạn chân ấy. Rồi thì rồi Đức Phật cũng có trong một cái bài kinh về nói về các cái phạm thiên đó, tên là bài kinh Phạm Thiên đó, cũng ở trong tương bộ kinh Đức Phật có nói ra cái ý mà chúng ta đã biết mà nó lặp đi lặp lại rồi, và chúng ta đây lại lặp lại một nữa, rằng Đức Phật là khi đó một thời Thế Tôn trú ở Uruvela trên bờ sông Naranjara, tại đây tại cây bàng Ajapala sau khi mới giác ngộ, tức là cái bài kinh tứ niệm xứ này đã được thốt hiện, được Đức Phật thốt lên xuất nói ra. Sau khi đã có cái tâm nó khởi lên ấy, thì Đức Phật lần đầu tiên ấy là ở dưới cái cây Ajapala sau khi mới giác ngộ. Giác ngộ tức là một trong những cái một trong những cái bài kinh đầu tiên quan trọng, những cái ý tưởng đầu tiên nó đã hình thành ngay từ những cái lúc đầu tiên đấy, chứ không phải xong sau này Đức Phật mới nói. Và ngay khi đó và nói với trường hợp trong đó là nói với Phạm Thiên, trong khi ấy Thế Tôn độc cư thiền định, tâm niệm tư tưởng như sau được khởi lên: đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sinh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ đau, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Chúng ta biết cái đấy là bảy cái lợi ích của Đức Phật khẳng định như vậy. Thì đây là lần đầu tiên nó khởi lên là khi Đức Phật sau khi giác ngộ ở Uruvela bên bờ sông Niranjara dưới cây bàng Ajapala. Thì khi đó thì Phạm Thiên Sahapati đó, cái người đã biết được tâm mình và biết được tâm ý Thế Tôn, thì bạch với Thế Tôn như vậy phận là phải, bạch Thế Tôn như vậy là phải, bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sinh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Đó là bảy cái lợi ích mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ, nhắc đi nhắc lại cho các vị. Thứ nhất, nó là con đường độc nhất. Con đường độc nhất nó khẳng định đây là con đường độc nhất. Thứ hai, thì xong đó nó mang lại cái bảy cái thành, con đường độc nhất này nó mang lại bảy cái lợi ích, tức là thứ nhất là thanh tịnh cho chúng sinh, thứ hai là sầu, vượt qua sầu, thứ ba là vượt qua bi, thứ bốn là chấm dứt khổ, thứ năm là chấm dứt ưu, thứ sáu là chứng đạt chánh lý, thứ bảy là chứng ngộ niết bàn, là bốn niệm xứ. Thì đó và Đức Phạm Thiên Sahampati có đọc cái bài kệ như sau: thấy con đường độc nhất đưa đến đoạn tận sinh, bậc lân mẫn chúng sanh biết được con đường ấy, chính với con đường này đã từng trước đã từng vượt qua, tương lai sẽ vượt qua, nay vượt qua bậc lưu, giúp cho chúng ta vượt qua cái bên này, đến được cái bên kia, đến được cái bờ bên kia, vượt được qua cái dòng của tham ái và vô minh, vượt qua khỏi cái bậc lưu đó. Và trong một cái bài kinh Sedaka, hay là còn có cái tên khác là Ekantaka, trong cái tương ưng chương 3, tương ưng niệm xứ thiên đại phẩm của tương ưng bộ kinh đó, có nói về cái việc là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác nhờ tứ niệm xứ. Nhờ tứ niệm xứ về chúng ta biết, chúng ta đọc lại cái câu chuyện đó, chúng ta nghe lắng nghe cái câu chuyện đó để chúng ta có cái biết là ấy. Thì cái câu chuyện đó liên quan đến hai cái người làm cái nghề là nhào lộn với cây tre ở cái dân chúng ở Sumba tại Desaka, một thị trấn của dân chúng Sumba. Thì ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu và bảo: thời trước này các tỳ khưu có một người nhào lộn với cây tre, sau khi dựng lên một cây tre liền bảo người đệ tử là Medaka Thalika nghĩa này, hãy đến, hãy leo lên cây tre và đứng trên vai ta. Thưa thầy, vâng. Này các tỳ khưu, đệ tử đó vâng đáp người nhào lộn trên cây tre, leo lên cây tre và đứng lên trên vai thầy. Rồi này các tỳ khưu, người nhào lộn trên cây tre nói với đệ tử: này ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho ông, như vậy chúng ta che chở cho nhau, nhờ hộ trì cho nhau mà trình bày các tiết mục, thu hoạch được lợi tức và leo xuống cây tre một cách an toàn. Và khi nghe được như vậy thì này các tỳ khưu, cái đệ tử Medaka Thalika đã nói với người nhào lộn trên cây tre: thưa thầy, không nên như vậy, thưa thầy nên như vậy, thầy lên tự hộ trì thầy và con sẽ tự hộ trì con, như vậy chúng ta sẽ tự che chở cho mình, tự hộ trì cho mình, trình bày các tiết mục, thâu hoạch được các lợi ích và leo xuống cây tre một cách an toàn. Đấy là chánh lý cần phải làm. Thì Thế Tôn nói tiếp, nói như sau: này các tỳ khưu, cũng như đệ tử Medaka Thalika nói với thầy của mình đó, tôi sẽ hộ trì cho mình, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Tức là muốn hộ trì cho mình thì phải thực hành tứ niệm xứ, không có cách nào khác cả. Tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần được thực hành. Này các tỳ khưu, chúng ta sẽ hộ trì cho người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Nếu chúng ta, tôi sẽ hộ trì cho mình thì niệm xứ cần phải thực hành. Chúng ta sẽ hộ trì nhiều người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Cái bài kinh này vô cùng quan trọng, nói rằng là chúng ta muốn hộ trì bất kỳ ai, bản thân mình hay người khác thì đều thông qua cái việc thực hành tứ niệm xứ này, còn thực hành tứ niệm xứ này. Cái bài kinh này rất quan trọng thì ở cái ý nghĩa rằng là chúng ta cứ hiểu là chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn hộ trì mình, muốn bảo vệ mình thì chúng ta không loay hoay, không biết phải làm bằng cách nào, và chúng ta toàn hô khẩu hiệu thôi. Và chúng ta nào là tham sân si, đừng có đừng để cho tham sân si tấn công, phải bảo vệ mình trước tham sân si. Nhưng mà làm như thế nào, cách nào? Thì Đức Phật đây chỉ ra một cái câu, một cái phương pháp, một cái đường lối rất là rõ ràng như vậy. Tức là tứ niệm xứ cần phải thực hành thì sẽ tôi sẽ hộ trì cho mình được, và chúng ta sẽ hộ trì cho người khác được. Đấy là cái việc, cái nội dung của cái nó nằm trong cái đấy. Và này các tỳ khưu, thế nào là trong khi hộ trì cho mình là hộ trì cho người khác? Thì chính do sự thực hành, do sự tu tập, do sự làm cho sung mãn. Như vậy này các tỳ khưu, trong khi hộ trì cho mình là hộ trì cho người khác. Như vậy là cái tu tập cần phải thực hành, nhưng mà cần phải thực hành như thế nào? Thì thực hành là phải làm cho nó có sự thực hành, có sự tu tập, có sự làm cho sung mãn. Như vậy thì vậy thì tỳ khưu trong khi hộ trì cho mình và cho và hộ trì cho người khác. Và này các tỳ khưu, thế nào là trong khi hộ trì cho người khác là hộ trì cho chính mình? Chính là do sự kham nhẫn, sự vô hại, do lòng từ, lòng bi ai, lòng ai mẫn. Như vậy này các tỳ khưu, trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho chính mình. Ở đây có bốn cái câu. Tức là hộ trì cho mình thì cần phải thực hành tứ niệm xứ, hộ trì cho người khác cần phải thực hành tứ niệm xứ, và phải thực hành nó, phải tu tập nó và làm cho nó sung mãn. Và như thế nào là cái đó chính là khi hộ trì cho mình là hộ trì cho người khác, và hộ trì cho người khác cũng chính là hộ trì cho chính mình. Tức là chúng ta hiểu cái bài kinh này như vậy. Và trong một cái bài kinh về quốc độ thì Đức Phật có kể một câu chuyện một cái người mà có thể làm sao nó không có phóng tâm hướng ngoại. Thì đó ví như là Đức Phật ví một cái câu chuyện khi mà Thế Tôn trú ở giữa dân chúng tại Suba, tại một thị trấn dân chúng tên là Sedaka đó. Thì Đức Phật cũng có kể cái chuyện về một cái đám đông quần chúng. Này các tỳ khưu, họ tụ họp lại và nói cô gái hoa hậu của quốc độ, cô gái hoa hậu quốc độ và người có con gái hoa hậu quốc độ ấy với tất cả quyến rũ của mình múa cho mọi người xem, với tất cả sự quyến rũ của mình hát cho họ nghe. Một số quần chúng còn tụ họp lại đông hơn. Rồi có một người đến muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Họ nói với người ấy như sau: này ông, hãy xem đây, đây là cái bát đầy dầu. Ông hãy mang bát dầu ấy và đi vòng quanh đám dân chúng lớn và người con gái hoa hậu quốc độ. Và một người với cây kiếm giơ cao sẽ đi theo lưng ông. Tại chỗ nào đổ một ít dầu, tại chỗ ấy đầu của ông bị rơi xuống. Và các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, người ấy có thể không tác ý đến bát dầu, phóng tâm hướng ngoại không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ví dụ này, này các tỳ khưu, ta nói đến để nêu rõ ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa của nó. Này các tỳ khưu, bát đầy dầu ấy đồng nghĩa với thân hành niệm. Thân hành niệm là một trong các pháp của cái tứ niệm xứ đó. Bốn cái pháp, thân thọ tâm pháp, thì cái đầu tiên là thân hành niệm đó. Do vậy, này tỳ khưu, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, làm như thành xe, làm như thành đất nền, làm cho tiếp tục an trú, làm cho tích cực, làm cho khéo có hiệu năng. Như vậy thì khi các ông cần phải học tập. Cho nên là đấy là một câu chuyện nữa để giúp cho chúng ta có thể nói rằng muốn thoát chết, tức là thoát cái sinh tử trong luân hồi này đó. Thì cũng như là trong cái trường hợp mà cái ông ấy cầm cái bát dầu đi ấy, mà nếu mà để sánh bát dầu thì sẽ lại tiếp tục sẽ bị chết á, thì đây cũng thế. Thì chúng ta phải tu tập thân hành niệm. Rồi trong cái phẩm chú giới của cái Thiên Đại Phẩm chương 3 tương ưng niệm xứ, trong cái phần đó thì Đức Phật cũng có nói: này hiền giả Banda, những thiện giới này được Thế Tôn nói đến, những thiện giới này là chính là do tu tập tứ niệm xứ đem lại. Hôm trước chúng ta nghe đến một cái đống thiện chính là tứ niệm xứ, và đống bất thiện đấy chính là năm thiền cái. Thì hôm nay chúng ta cũng lại nghe lắng nghe lại, thì cũng lại tất cả các thiện giới được Thế Tôn nói đến, thì những cái thiện giới đó, tức là những cái pháp thiện đó, chính là do tu tập tứ niệm xứ đem lại. Có tứ niệm xứ thì nên có cái thiện giới được mang lại. Thì đây là cái ý nghĩa trong cái bài bài kinh về giới. Thì ở đây tỳ khưu chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhất phục tham rơi trên đời, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, này hiền giả Ban Đa, những thiện giới này được Thế Tôn nói đến, những thiện giới này chính do tu tập bốn niệm xứ đem lại. Rồi thì trong cái bài kinh về chú, Đức Phật có khẳng định, là cái khi mà Như Lai nhập Niết Bàn đó, diệu pháp có được tồn tại và lâu dài hay không đó, do nhân gì, duyên gì mà diệu pháp được tồn tại lâu dài, và do nhân gì, mà diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Thì cái bài kinh đó, Đức Phật trả lời cách dứt khoát rằng là đó là liên quan đến việc tu tập tứ niệm xứ. Toàn bộ cái chánh kinh nó nói như sau: Tôn giả Ban Đa nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên, do nhân gì, duyên gì, này hiền giả Ananda, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không có tồn tại lâu dài, do nhân gì, duyên gì, này hiền giả, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Lành thay, này hiền giả Ban Đa, hiền thiện thay, lành thay, hiền giả, trí tuệ của hiền giả. Có phải như vậy, hiền giả đã hỏi câu như vậy phải không? Thì câu trả lời là do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, nay hiền giả, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không có tồn tại lâu dài, do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa hiền giả, như khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại. Và thế nào là bốn thì chúng ta biết rồi. Như vậy ở đây trong trong đoạn này thì ngài Ananda cũng khẳng định rằng là cái tầm quan trọng của bốn niệm xứ này, tức là nó là một cái, nó là một cái cốt điều, một cái pháp cốt yếu cốt tử, pháp cốt yếu cốt tử của cái diệu pháp của Đức Phật, mà nó còn tồn tại, còn được tu tập cho sung mãn, làm cho sung mãn, còn được tu tập làm sung mãn, thì như pháp diệu pháp của Như Lai còn được tồn tại. Còn nếu mà không được tu tập, không được làm cho sung mãn, thì diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Để chúng ta hiểu rằng cái pháp tứ niệm xứ này là một cái pháp cốt yếu cốt tử của diệu pháp Như Lai, pháp cốt tử nó phụ thuộc, nó làm cho cái pháp này nó quan trọng đến cái mức là còn nó còn thì diệu pháp còn, mà nó mất thì diệu pháp mất. Thế nên chúng ta trong này cái bài kinh này nó toát những cái ý như vậy, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã có cái phước báo lớn lao như nào để gặp được cái pháp cốt tử, cốt yếu, chính yếu nhất trong cái giáo pháp, diệu pháp của Như Lai, của Đức Phật để lại cho chúng ta, để chúng ta có cái cơ hội thực hành, thực tập. Chúng ta biết chúng ta ý thức được cái điều đó để chúng ta mới trân trọng, trân quý nó, để chúng ta có thể thực hành nó. Chúng ta không cần phải tìm kiếm thêm bất kỳ một cái phương pháp nào nữa, không tìm kiếm thêm bất cứ một con đường nào nữa, mà để gặp đến rồi cứ kiên nhẫn, kiên trì đi trên con đường đó là được tứ đích, rốt ráo Niết Bàn. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải tự mình ý thức được cái điều đó thông qua những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Tương tự như vậy, cái câu hỏi là không phải là được tồn tại hay lâu dài, mà câu đó là có một cái ý khác một chút, cách diễn đạt khác một chút, tức là do nhân gì, duyên gì. Cũng lại cái cơ hội tại chú tại Pataliputta, vườn Kukuta đấy, thì hỏi Tôn giả Ananda là điều gì, nhân gì, duyên gì mà khiến cho diệu pháp bị tổn giảm. Do nhân gì, nguyên gì khiến cho diệu pháp không bị tổn giảm, thì câu trả lời cũng tương tự như vậy. Tồn giảm hay không tồn giảm, được tồn tại lâu dài hay không lâu dài, đấy là do cái việc tu tập tứ niệm xứ có được là tu tập hay không, có được tu tập làm cho nó sung mãn hay không. Thì đó là cái chúng ta từ cái điều đó thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của tứ niệm xứ. Đó là cái nó dính đến cái cốt lõi cốt tử của cái diệu pháp mà Như Lai chuyển dạy cho chúng ta. Nó còn thì diệu pháp còn, nó mất thì diệu pháp mất, nó suy yếu thì diệu pháp suy yếu theo, nó lớn mạnh trưởng sung mãn thì diệu pháp cũng được lớn mạnh tốt trưởng, không bị tổn giảm. Và trong các bài kinh khác thì Đức Phật nói đến cái sự tu tập này. Chúng ta hôm trước chúng ta biết là những ai mà tu tập pháp này đó, thì Đức Phật nói rằng là khuyên những cái vị mới mới tu tập thì tu tập tứ niệm xứ để có được cái chánh trí, rồi thì khuyên các bậc hữu học tu tập tứ niệm xứ để có được cái liễu tri, và khuyên các bậc vô học tu tập tứ niệm xứ để có thể có được cái sự ly phược, ly hệ phược đối với các pháp. Thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật lại lặp lại cái ý đó, nhưng mà dưới cái dạng là khi mà tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana, tôn giả Aruruddha, toàn những vị đại thượng thủ của đệ tử của Đức Phật đó, thì tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Aruruddha: hữu học thưa hiền giả Aruruddha, được nói đến như vậy cho đến như thế nào thưa hiền giả là hữu học? Thì ngài trả lời là do tu tập một phần tứ niệm xứ thưa hiền giả là bậc hữu học. Thế nào là bốn? Thì khiêu chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, như vậy đó. Tức là do tu tập một phần bốn niệm xứ thưa hiền giả là bậc hữu học. Bậc hữu học là các bậc thánh, từ đắc đạo, đắc quả dự lưu cho đến thất lai, cho đến bất lai. Và đấy là bậc hữu học. Và những bậc này thì là tu tập một phần, tức là chưa viên mãn toàn vẹn trọn vẹn được cái tứ niệm xứ, thì đấy là cái bậc hữu học. Và cũng trong cái bài kinh gọi là bài kinh hoàn toàn, thì cũng cái mục cũng tương tự như ở phần trên, nhưng mà khi nói đến là vô học thưa thiền giả Aniruddha, như thế nào là bậc vô học, thì là câu trả lời là do tu tập hoàn toàn bốn niệm xứ là bậc vô học. Chúng ta ở đây chúng ta nói cái tu tập tứ niệm xứ đó dẫn đến các bậc hữu học và dẫn đến các bậc vô học, dẫn đến trở thành các bậc thánh. Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về con đường này, không còn băn khoăn, không còn day dứt, không còn bất kỳ một cái hồ nghi nào đối với con đường tứ niệm xứ này cả. Thì chúng ta ở đây chúng ta lắng nghe những cái lời như vậy để khẳng định cái niềm tin của chúng ta vào trong cái pháp môn này. Rồi thì cũng trong một cái bài kinh gọi kinh thế giới thì có cái nội dung cũng giống như vậy, và nhưng câu hỏi thì không hỏi đến cái bậc hữu học hoặc là bậc vô học, mà hỏi đến là các cái đại thắng trí làm thế nào, do tu tập làm cho sung mãn pháp nào thì đại thắng trí được đạt tới. Thì cũng câu trả lời cũng là do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ đại thắng trí được đạt đến. Đấy là đấy. Rồi thì trong cái bài kinh Manadina, cũng trong chương 3 tương niệm xứ thiên đại phẩm tương bộ kinh, thì Đức Phật thuyết tôn thuyết, thì khi đó gia chủ Manadina thì bị đau bệnh, đớn đau, bị trọng bệnh, rồi thì gia chủ gọi mọi người đến, rồi thì trình bày và bảo, trong trường hợp này là nói với tôn giả Ananda đó, rồi Ananda dạy khuyên ngài là tiếp tục tu tập bốn niệm xứ đó, thì ngài có tức là khuyên gia chủ này: gia chủ hãy tự học tập như sau, tôi sẽ chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, nghĩa phục tham mưu trên đời. Như vậy gia chủ cũng cần học tập. Và ông người gia chủ này có trả lời, gia chủ cư sĩ này là Siriwada, cư sĩ Siriwada ở Trúc Lâm, thì có trả lời này: thưa tôn giả, bốn niệm xứ này đã được Thế Tôn thuyết giảng, những pháp ấy có ở trong con và con thực hành những pháp ấy. Thưa tôn giả, con chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham mưu trên đời, con chú quán thọ trên các cẩm thọ, con chú quán tâm trên các tâm, con chú quán pháp trên các pháp, nghiệp tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham mưu trên đời. Thưa tôn giả, năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn thuyết giảng này con không thấy có một pháp nào mà không được đoạn tận ở nơi con. Tức là nhờ cái tu tập tứ niệm xứ mà năm hạ phần triết sử được đoạn tận. Thì tôn giả có Ananda có khen ngợi rằng lợi đắc thay cho ông này gia chủ, thật khéo lợi đắc thay cho ông này gia chủ. Gia chủ đã tuyên bố về quả bất lai khi mà nói rằng là năm cái hạ phần kiết sử không pháp nào không được đoạn tận, mà sau khi đã tu tập tứ niệm xứ đó thì có nghĩa là gia chủ đã tuyên bố về quả bất lai. Thì đó là tức là ở đây trong đây nó nói đến cái lợi ích thành quả thành tựu đạt được là do tu tập tứ niệm xứ là dẫn đến quả bất lai. Trong này lại khẳng định cái điều đấy nữa. Thì cũng như thế, tương tự như vậy thì đối với tôn giả Mandadidina cũng nói như vậy, năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn giảng dạy, con không thấy một pháp nào chưa được đoạn tận nơi con. Và thật lợi đắc thay tôn giả, thật khéo lợi đắc thay gia chủ đã tuyên bố về quả bất lai. Và trong cái phẩm chưa từng được nghe của chương 3, cái chương tương niệm xứ thiên đại phẩm đó, kinh tương bộ kinh, thì cũng có nói đến cái pháp tứ niệm xứ này. Và khi mà khi đó ở Savatthi và Đức Thế Tôn tuyên bố rằng là với cái pháp tứ niệm xứ này đó, quán thân trên thân này này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh, tu tập nhờ quán thân trên thân ấy mà các pháp chưa từng được nghe nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh, tất cả nó mang lại cái lợi ích như vậy, mang lại cái thành quả như vậy. Rồi thì cũng tương tự như vậy, quán thân trên thân cũng chưa từng, các pháp đối với các pháp chưa từng được nghe thì nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh, quán thân trên quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp cũng vậy. Thì đấy là cái thành quả mà do cái pháp tứ niệm xứ mang lại. Rồi thì một cách khác, cách diễn giải khác cái lợi ích của tứ niệm xứ, chúng ta lại được lặp lại trong cái bài kinh Đi Tham tại Savatthi, mà khi đó Đức Phật tuyên bố bốn niệm xứ này các tỳ khưu, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đấy, chúng ta hiểu cái lợi ích của nó là nếu tu tập được làm cho sung mãn tứ niệm xứ, bốn niệm xứ này thì sẽ đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Thế này tùy khiu chú ăn quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, khắc phục mọi âm tham mưu trên đời. Và Đức Phật cũng lại khẳng định rằng là trong cái bài kinh Thối Thất, rằng là với những ai này các tỳ khưu, bốn niệm xứ bị thối thất, đối với những ấy cũng thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Với những ai này các tỳ khưu, bốn niệm xứ này được thực hành, đối với những người ấy cũng được thực hành là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Tức là cái lợi ích thành tựu thành đạt của cái tu tập tứ niệm xứ này, đó là cái thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Cho nên ai mà thối thất cái bốn niệm xứ này thì đồng thời cũng thối thất cái con đường đưa đến cái chánh chánh đoạn tận khổ đau, tức là không thể nào mà có thể đoạn tận được khổ đau một cách hoàn toàn vĩnh viễn nếu bị thối thất trên bốn niệm xứ này, để bốn niệm xứ này bị thối thất. Và ngược lại, với những ai thực hành tứ niệm xứ này thì chính là thực hành thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Và ở đây chúng ta nghe cái câu này, câu khẳng định tại sao nói là tu tập tứ niệm xứ là tu tập bát thánh đạo, tu tập bát thánh đạo là tu tập niệm xứ. Thì trong này Đức Phật khẳng định, đưa ra cái lời đảm bảo đó. Với những ai bốn niệm xứ này được thực hành, đối với những người ấy cũng được thực hành là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Đức Phật khẳng định cũng được thực hành là thánh đạo đưa đến, tức là tu tập tứ niệm xứ chính là tu tập thánh đạo. Tu tập thánh đạo, chúng ta khẳng định như vậy để chúng ta không còn hồ nghi nữa, không còn đi tranh luận với nhau nữa. Đây có phải là con đường độc nhất không, đây có phải con đường ấy không, hay là cũng chỉ là thế này thế nọ thôi, rồi chúng ta cứ loay hoay mãi băn khoăn day dứt hồ nghi về cái con đường này chúng ta. Nên bằng những cái lời của Đức Phật nhỉ, trong những buổi như hôm nay đó, là chúng ta sư có muốn giúp cho các vị có thêm được lòng tin tuyệt đối vào cái con đường pháp tu, pháp môn tứ niệm xứ này, tu tập tứ niệm xứ này, để cho các vị một lần vĩnh viễn hoàn toàn tin cậy, tin tưởng một cách chắc chắn, không còn bất kỳ một cái hoài nghi nào nữa đối với con đường này. Và chúng ta chỉ có còn một cái việc duy nhất là không bao giờ rời bỏ nó, không bao giờ từ bỏ nó, không bao giờ làm cho nó thối thất, và luôn luôn bám sát con đường đó, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra trên thế gian này, cho đến tận giây phút lâm chung chúng ta cũng sẽ thực hành tứ niệm xứ để có cơ hội có thể có thắng trí, có thể liễu tri và có thể ly các hệ phược đối với các pháp. Một cách nói khác, trong cái phần trong cái bài kinh về tu tập tại Savatthi thì Đức Phật có khẳng định bốn niệm xứ này, này các tỳ khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Ở đây là một cái cách nói là giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn, đây là niết bàn, cũng là đưa từ bờ bên này sang bờ bên kia. Ở đây Đức Phật này khẳng định như vậy. Sư cứ nhắc đi nhắc lại bằng, cũng giống như Đức Phật nhắc đi nhắc lại như vậy đó, bằng các cách khác nhau đấy, bằng các từ ngữ khác nhau đấy. Những ai mà không nhàm chán nghe những lời này á, tức là bắt đầu có cái cơ hội nó khắc sâu ở trong tâm, và khi nào nó thật sự nó khắc sâu, nó chiếm ngữ, nó chiếm lĩnh an trú trong tâm của chúng ta, thì nó sẽ thôi thúc chúng ta hành động theo cái con đường đó, theo cái cách thức đó. Cho nên chúng ta càng nghe được nhiều lời Đức Phật bao nhiêu càng tốt bao nhiêu, càng lặp đi lặp lại tự mình, mỗi khi mà được nghe đến thì tự mình nhắc lại trong tâm để cho nó chóng thuộc, chóng nhớ. Thì trong cái bài kinh về niệm thì Đức Phật cũng lại khẳng định thế nào là chánh niệm, thế nào là chánh tỉnh giác, thì cũng lại khẳng định rằng là chánh niệm, khi nói thế nào là chánh niệm, thế nào là tỳ khưu chánh niệm, là chúng ta phải trả lời ngay, đó là tỳ khưu quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh pháp, thì nhất phục mọi tham ưu trên đời, có nghĩa là tứ niệm xứ. Hỏi đến chánh niệm là thế nào, tức là tứ niệm xứ, đơn giản là như vậy. Các vị cứ trả lời như vậy, còn ai bảo đấy là sai, ai bảo phải thế này phải thế họ, đấy là chuyện của họ. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật, hãy tuân thủ theo lời Đức Phật giảng dạy mà làm, còn những ai giải thích như nào thì cũng là ghi nhận, nhưng mà chúng ta phải biết một cách rốt ráo gốc rễ của những cái lời này, nó nằm ở cái lời trong kinh Phật này. Cũng tương tự như vậy, thế nào là tỳ khưu tỉnh giác, khi nói đến tỉnh giác thì nói đến là biết rõ các cái cảm thọ khởi lên, biết rõ rằng các cảm thọ an trú, biết rõ là các cảm thọ đi đến diệt mất, biết rõ là các tầm khởi lên, biết rõ các tầm an trú, biết rõ là các tầm đi đến tiêu mất, biết rõ là các tưởng khởi lên, biết rõ các tưởng đang an trú, biết rõ là các tưởng đang biến mất. Như vậy các tỳ khưu là tỳ khưu tỉnh giác. Chỉ trong phần hôm trước Đức Phật con giảng rất là tỉnh giác, trong khi đi, trong khi đứng, khi nằm ngồi, khi ăn uống, đại tiểu tiện, mặc áo, đi ngó tới ngó lui. Ở trong này Đức Phật cũng lại giảng lại theo một cái khía cạnh khác, tức là nói về các cái biết rằng các cái cảm thọ khởi lên, các cảm thọ an trú, các bình thọ biến mất, rồi biết các tầm khởi lên, an trú, biến mất, biết các tưởng khởi lên, an trú, rồi biến mất. Như vậy thì tức là ở đây chúng ta lưu ý là tỉnh giác theo cái ý như vậy, chúng ta nhớ những lời Đức Phật dạy. Tỉnh giác là tỉnh giác về cái sự khởi lên, sự an trú, sự diệt mất của các cái cảm thọ, của các cái tầm, của các cái tưởng, tức là liên quan đến cũng liên quan đến tứ niệm xứ. Nếu chúng ta học kỹ thì chúng ta biết là nó cũng là những cái phần ở trong cái tứ niệm xứ mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Rồi thì trong cái bài kinh về chánh trí tại Savatthi thì Đức Phật đã khẳng định lại cái điều là có bốn niệm xứ này, và do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này các tỳ khưu, được chờ đợi một trong hai quả là ngay trong hiện tại chứng được chánh trí, còn nếu có dư y chứng được bất hoàn, hoặc chứng quả a la hán hoặc chứng quả bất hoàn. Rồi thì trong cái bài kinh ước muốn chan đam, trong cái chương 3 tương ứng bộ kinh Thiên Đại Phẩm thì cũng có nói, nếu ở đây có bốn tứ niệm xứ và Nếu mà đã tỷ khưu quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp đó, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác nhiếp phục tham ưu trên đời đó, do vị ấy chú quán thân trên thân, ước muốn đối với thân được đoạn diệt, thì do ước muốn được đoạn diệt nên chứng ngộ được bất tử. Chứng ngộ được bất tử là do ước muốn được đoạn diệt, chứng ngộ bất tử. Cái chanda, có cái chanda mà ước muốn đấy, thì đó là tương tự như vậy. Quán thọ cũng được do ước muốn được đoạn diệt, ước muốn đối với các thọ được đoạn diệt, thì các cái thì do ước muốn được đoạn diệt thì nên chứng ngộ được bất tử. Chú tâm trên tâm cũng vậy, ước muốn đối với tâm được đoạn diệt, do ước muốn được đoạn diệt nên chứng ngộ được bất tử. Quán pháp trên các pháp, do chú quán pháp trên các pháp, ước muốn đối với các pháp được đoạn diệt, do ước muốn được đoạn diệt nên chứng ngộ được bất tử. Bất tử đây có nghĩa là niết bàn, chứng ngộ được cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi. Và cũng lại cũng nói như vậy, nhưng bằng một cái cách khác, một chút khác, thì ở đây này các tỳ khưu, thì chủ tỳ khưu chú quán thân trên thân vân vân, do vị ấy chú quán thân trên thân, thân được liễu chi, do liễu chi nên thân nên chứng ngộ được bất tử. Cũng như vậy đối với thọ, với tâm, với pháp, tức là do chú và quán trên thân, cho nên là thân được liễu chi, do chú và quán trên trên thọ, cho nên thọ được liễu chi, do chú và quán trên tâm, cho nên tâm được liễu chi, và quán và chú trên pháp, trên pháp được liễu chi, và do liễu chi thân thọ tâm pháp như vậy, cho nên chứng ngộ được bất tử. Đấy là cách khác để giải thích cái lợi ích, cái thành đạt của cái tứ niệm xứ. Rồi thì Đức Phật nói rằng là ta sẽ thuyết về tu tập bốn niệm xứ, và Đức Phật nói hỏi là hãy lắng nghe, và này các tỳ khưu, thế nào là tu tập bốn niệm xứ, tu thế nào là tu niệm xứ, và thế nào tu là tu tập xứ, thì đều cùng có một câu trả lời, đó là chú và quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, tỉnh giác nhiệt tâm, tỉnh giác chánh nghiệp, nhiếp phục tham ưu trên đời. Đấy là tu tập bốn niệm xứ. Và trong cái bài kinh về phân biệt thì Đức Phật cũng lại khẳng định, lại lặp lại cái điều đó. Sư cũng không có tiết thời gian để lặp lại những cái điều đó, để các vị biết rằng là Đức Phật không chỉ nói một lần, không chỉ nói mới với một người, mà nói nhiều lần, nói với nhiều người, với những cái sự khác nhau một chút, để có dưới các góc độ khác nhau, dưới các ví dụ hình ảnh khác nhau, dưới những cái dạng từ ngữ khác nhau, để có thể lột tả được hết cái bản chất thật sự, lợi ích thật sự, cái thành quả thật sự của cái pháp môn này. Thì ở đây Đức Phật trong cái bài kinh này, Đức Phật nói này, này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết cho các ông về niệm xứ là một này, tu tập bốn niệm xứ này, và đạo lộ đưa đến tu tập bốn niệm xứ. Thì ở đây có ba cái câu, thứ nhất là về niệm xứ, và thứ hai là tu tập bốn niệm xứ đó, và thứ ba là đạo lộ đưa đến tu tập bốn niệm xứ đó là cái gì. Có những cái phân biệt nó vi tế hơn, những tế nhị hơn một chút. Đây chúng ta phân biệt như thế, thế nào là niệm xứ, thế nào tu tập bốn niệm xứ, và thế nào đạo lộ đưa đến tu tập bốn niệm xứ. Thì câu trả lời đối với thế nào là tứ niệm xứ, thì nó là ở đây này các tỳ khưu chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu trên đời. Này các tỳ khưu, đây gọi là niệm xứ, tức là các nơi trú xứ, các cái nơi an trú của niệm, đây là niệm xứ là bốn cái đó. Thế còn và này các tỳ khưu, thế nào là tu tập bốn niệm xứ, thế nào là tu tập bốn niệm xứ. Ở đây này các tỳ khưu chú quán tánh tập khởi trên thân, chú quán tánh đoạn diệt trên thân, chú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục trên tham ưu trên đời. Nó là phân biệt niệm xứ là quán thân thọ tâm pháp, quán thân thọ tâm pháp, đấy là niệm xứ. Còn tu tập của nó tức là phải hướng đến sự tánh tập khởi, tánh đoạn diệt, tánh tập khởi và đoạn diệt. Đó, phải tu tập mấy cái đó, ba cái thứ đó là chúng ta sửa nhắc lại. Và không có cái đó thì nhiệt tâm tỉnh giác như như vậy này thì khi đấy là sự tu tập bốn niệm xứ. Thế cái sự thứ nhất là niệm xứ thì gồm có chỉ có cái câu là chú thân trên thân, chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu trên đời. thì đó là cái tứ niệm xứ. Còn cái tu tập bốn niệm xứ thì nó có thêm cái phần gọi là quán tánh tập khởi trên quán cánh tập khởi, quán tánh đoạn diệt của quán cánh tập khởi và đoạn diệt trên thân thọ tâm pháp, thì đấy nó gọi là tu tập. Thế còn đạo lộ đưa đến cái sự tu tập bốn niệm xứ là gì? Và này các tỳ khưu, thế nào là đạo lộ đưa đến sự tu tập bốn niệm xứ? Đấy là con đường bát thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh chấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, đấy gọi là đạo lộ đưa đến tu tập bốn niệm xứ. Thế ở đây chúng ta không phải là nói một cách áp đặt rằng là tu tập tứ niệm xứ là tu tập bát thánh đạo, tu tập bát thánh đạo, tu tập niệm xứ, mà đây là lời của Đức Phật đã truyền dạy như vậy. Thế nào là đạo lộ đưa đến tu tập bốn niệm xứ? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Này các thị hiệu, đây gọi là đạo lộ đưa được đến tu tập này, tức là bát thánh đạo. Không có nghi ngờ gì nữa, chúng ta khỏi phải tranh luận, khỏi phải bàn cãi. Cứ biết rằng chúng ta đang tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đang tu tập bát thánh đạo, mà bát thánh đạo dẫn đến cái điều, đến sự bất tử, đến bờ bên kia, hay chứng ngộ niết bàn, hay chấm dứt sinh tử luân hồi, hay là chấm dứt sự tái sinh, tất cả những cái từ đấy, hay hạnh phúc tối thượng, hay là tất cả những cái từ đó, chúng ta đều có thể sử dụng để biết được cái lợi ích đã gặp được bát tứ niệm xứ là con đường dẫn chúng ta thẳng đến cái đích rốt ráo cuối cùng, chấm dứt mọi đoạn tận mọi sinh tử luân hồi. Thì đấy là cái ấy. Còn trong cái phẩm bất tử về Đức Phật nói về cái Phật tập khởi và sự chấm dứt của bốn niệm xứ, Đức Phật giảng dạy về cái sự tập khởi và sự chấm dứt của bốn niệm xứ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự tập khởi của thân? Sự tập khởi của các món ăn là sự tập khởi của thân, sự đoạn diệt của các món ăn là sự đoạn diệt của thân. Đấy là nói về thân. Sự tập khởi của các xúc là sự tập khởi của các thọ, sự đoạn diệt của các xúc là sự chấm dứt của các thọ. Sự tập khởi của cái danh sắc là sự tập khởi của tâm, sự đoạn diệt của danh sắc là sự tập chấm dứt của tâm. Sự tập khởi của tác ý là sự tập khởi của các pháp, sự đoạn diệt của tác ý là sự chấm dứt của các pháp. Như vậy trong bài kinh này Đức Phật giảng chi tiết chúng ta về sự tập khởi và sự chấm dứt của bốn niệm xứ. Vậy chúng ta muốn quán cái tu tập tứ niệm xứ đó, quán tánh tập khởi trên thân thọ tâm pháp, quán tánh đoạn diệt trên thân thọ tâm pháp đó, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên thân thọ tâm pháp đó, như lúc trước chúng ta vừa nói đó, thì ở đây chúng ta Đức Phật chỉ ra là cái tập khởi và sự đoạn diệt đấy là như thế nào, tức là quán cái gì ở trên đó. Thì trên thân tức là chúng ta phải hiểu là có cái thân này là do cái của thân, tức là sự tập khởi của món ăn, tức là do cái thức ăn mà nó nuôi cái thân này. Có cái thân này, sự đoạn diệt của các món ăn là sự đoạn diệt của cái thân này. Sự tập khởi của các xúc là tập khởi của thọ, tức là muốn có thọ thì chúng ta biết nó là do cái xúc, mà muốn đoạn diệt của các xúc là sự chấm dứt của thọ. Chúng ta muốn quán tưởng cái thọ thì chúng ta cũng phải biết đến cái xúc, đến cái sự tập khởi của nó, sự đoạn diệt của xúc. Rồi thì có danh sắc thì tức là sự tập khởi của tâm, và sự đoạn diệt của danh sắc là sự chấm dứt của tâm. Còn sự tác ý là tập khởi của các pháp, và sự đoạn diệt của tác ý là chấm dứt của các pháp. Như vậy đây chúng ta được nghe Đức Phật giới thiệu về cái phương pháp tu tập tứ niệm xứ, về cái việc tu tập, về sự tập khởi, về sự chấm dứt, về sự tập khởi và chấm dứt của các thân thọ tâm pháp. Trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật lại nhắc lại cái vấn đề đống thiện, nói một cách chánh chắn là bốn niệm xứ. Toàn bộ đống thiện này các tỳ khưu, tức là bốn niệm xứ, tức là tất cả cái gì là thiện thì đều là tứ niệm xứ. Rồi thì Đức Phật trong cái bài kinh về phẩm về Patimokkha, Đức Phật có nói đến cái cuộc sống an tịnh trong Thế Tôn tỳ khưu, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, khi nghe pháp con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Chúng ta cũng hình dung chúng ta là một vị tỳ khưu như vậy và hỏi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn trả lời như thế này, và chúng ta hãy ghi nhớ và chúng ta hãy làm theo. Và vậy này tỳ khưu, hãy làm thanh tịnh căn bản các nghiệp pháp. Và thế nào là căn bản trong các nghiệp pháp? Trong các thiện pháp. Hãy làm cho thanh tịnh căn bản trong các thiện pháp. thế nào là căn bản trong các thiện pháp, thế nào là căn bản trong các thiện pháp và phải làm cho nó thanh tịnh là như thế nào. Ở đây này các tỳ kheo hãy sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới. Này các tỳ kheo, sau khi sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự uy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới rồi, này các tỳ kheo, y cứ trên giới, an trú trên giới, hãy tu tập bốn niệm xứ. Đây là cái lộ trình của cho một cái vị tỳ kheo là như vậy, à, tức là thực hành đầy đủ chánh hạnh, hộ trì với sự hộ trì của giới bổn Patimokkha, rồi thì là có đầy đủ uy nghi chánh hạnh, rồi thấy rõ những cái nguy hiểm trong lỗi nhỏ mặt, chấp nhận và thực hành các học giới đó, không bỏ sót một cái nào, làm cho sung mãn, rồi thì an trú trên đó, y cứ trên đó, trên cái giới đó, an trú, hãy tu tập bốn niệm xứ, chỉ có vậy thôi. Thì với cái sự tu tập bốn niệm xứ ấy, khi ấy thì khi hoặc đêm hoặc ngày hãy chờ đợi ở ông sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải là sự tổn giảm trong thiện pháp. Thì đó là đấy là lợi lợi. Rồi thì trong một cái bài kinh khác, Đức Phật con chúng ta biết rằng Đức Phật khuyên về các cái vị tỳ kheo mới tu rồi hữu học vô học. Nhưng mà trong cái bài kinh về thân hữu ấy, Đức Phật dạy như này, các vị lắng nghe. Này các tỳ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè hay các thân hữu hay bà con huyết thống, này các tỳ kheo, các ông cần phải khích lệ người ấy, hướng dẫn an trú các người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ. À, như vậy ở đây là không phải chỉ có dành cho các tỳ kheo, mà đây là dành cho tất cả những ai mà người tại gia đó cần, rồi bạn bè, rồi thì thân hữu, bà con huyết thống, tất cả đều phải khích lệ người ấy, hướng dẫn an trú người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ. Các cho nên là cái đấy thì đó là. Rồi thì Đức Phật khẳng định rằng là trong bài kinh về các cảm thọ thì Đức Phật có nói rằng là có thọ thì có ba: lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Muốn liễu chi ba lạc thọ này, các tỳ kheo bốn niệm xứ cần phải thực tập. Rồi thì nói về ba lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh hậu. Này các tỳ kheo, đây là ba lậu hoặc. Chính để ngăn, để đoạn tận ba lậu hoặc này, các tỳ kheo bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thì đó là cái phần đó, nói về các đấy. Thì trong cái bài kinh Phẩm Bộc Lưu thì Đức Phật cũng lại khẳng định một lần nữa: này các tỳ kheo, với mục đích thắng chi, liễu chi, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Năm cái thượng tần kiết sử này là dẫn đến cái quả A-la-hán, chính đắc đạo, đắc quả A-la-hán. Cho nên là với mục đích thắng chi, liễu chi, đoạn tận, đoạn diệt năm thượng phần, bốn niệm xứ cần tu tập. Cho nên chúng ta không cần tìm kiếm bất kỳ cái gì khác ngoài tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta có thể an trú trên đó mà yên tâm là đi đến đích cuối cùng của mình. Rồi thì ở đây chúng ta còn ít phút nữa thì chúng ta lắng nghe lại một số các cái khả năng, cái sự thành đạt, thành tựu của tứ niệm xứ mang lại mà từ trước đến nay chắc là chúng ta ít được nghe đến hoặc là chưa bao giờ được nghe đến, tại vì ít khi được các vị nhắc đến, tại vì cái này nó liên quan đến các cái thần thông, mọi người không muốn cho các cái quý vị theo đuổi cái con đường mà chỉ muốn có được những cái năng lực phi thường, vượt trội hơn những người khác, mà quên những cái mục đích rốt ráo là muốn đoạn trừ, đoạn tận tất cả các lậu hoặc để có thể chứng ngộ, chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi. Nhưng mà bên cạnh cái việc đó thì những cái năng lực phi thường đó của các cái thần thông, của cái loại đó cũng có mặt khi mà tu tập tứ niệm xứ. Thì đây là đó, thì các sư có muốn lưu ý các vị cái điều đó. Mặc dù không được hay được nói nhiều đến, và các vị ít được nghe đến hoặc không được nghe đến bao giờ, thì khẳng định là không phải những cái loại thần thông đó chỉ có mặt khi mà tu tập thiền định chỉ Samatha. Thì sư khắc sặc nhắc lại ở đây một lần nữa như vậy để các vị thấy được cái tầm quan trọng của cái tầm tinh tiến xứ này. Thì trong cái bài, cái phẩm thứ hai, chương tương ưng Arunuda của Thiên Đại Phẩm mà tương ưng Bộ Kinh, thì trong cái phẩm thứ hai đó, trong cái bài kinh 1000 á, thì nói như sau: một thời tôn giả Arunuda trú ở Savatthi tại Thắng Lâm trong khu vườn của ông Anathapindika. Rồi buổi chiều thì khi đi đến tôn giả Arunuda, sau khi đến nói với tôn giả Arunuda những lời chào hỏi đón thăm, nói với tôn giả Arundhata, do tu tập, do làm sung mãn những pháp gì, tôn giả Arundhata đạt được đại thắng trí? Thưa chư hiền, do tu tập, do làm chung sung mãn bốn niệm xứ nên tôi chứng đạt được đại thắng trí. Thế nào là bốn? Ở đây này chư hiền, tôi chú quán thân trên thân, chú quán thọ trên thọ, chú quán tâm trên tâm, chú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh nghiệp, nhiếp phục tham ưu trên đời. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, thưa chư hiền, nên tôi nhớ được ngàn kiếp. Tôi nhớ được ngàn kiếp, tôi đạt được đại thắng trí. Để biết rằng là cái tu tập tứ niệm xứ đấy, nó không phải là những cái năng lực thần thông như thế này ấy, siêu việt như thế này đó, nó không phải là chỉ đạt được ở trong cái pháp thiền phiền định chỉ samatha mà thôi, mà có thể đạt được bằng tu tập tứ niệm xứ. Tương tự như vậy cũng với cái cách trình bày câu chuyện như vậy, nhưng chỉ có khác cái câu là do đạt được những cái phần gì thôi. Thì trong cái phẩm ở trong cái bài kinh Như Ý Lực thì cũng nội dung giống như phần trên, nhưng cái phần liên quan đến ở đây là do tu tập cái gì. Thưa chư hiền, do tu tập, do làm sung mãn bốn niệm xứ này, tôi thực hiện được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, vân vân, có thể tự bay đến phạm thiên giới, vân vân. Tất cả đây thần túc thông có thể đạt được nhờ làm cho sung mãn bốn niệm xứ này. Ngài Arundhata đã tuyên bố như vậy. Rồi thì là trong cái phẩm Như Ý Lực phần 2 thì Đức Phật ngài Arundhata cũng có nói: thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng được thiên nhĩ thông thuần tịnh siêu nhân, có thể nghe được hai thứ tiếng chư thiên và người, hoặc xa hoặc gần. Đấy là cái năng lực thần thông cũng là do tứ niệm xứ mang lại. Rồi với tâm của mình, trong cái bài kinh với tâm của mình: thưa chư hiền, do tu tập, do làm sung mãn bốn niệm xứ, tôi với tâm của mình biết được tâm của nhiều loại hữu tình khác, nhiều loại người khác. Với tâm có tham, tôi biết rõ là tâm có tham, vân vân. Với tâm có giải thoát, tôi biết là tâm giải thoát, vân vân. Tức là tha tâm thông cũng nhờ có tu tập làm sung mãn tứ niệm xứ. Rồi thì về trong cái bài kinh về xứ thì có tuyên bố: thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thực biết rõ xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như thực biết rõ xứ là xứ, phi xứ là phi thứ. Thì các đệ tử của Như Lai thì có một phần của cái lực này, cái trí lực này. Còn Như Lai thì có hoàn toàn phần cái trí lực này, tức là biết rõ xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Còn trong cái bài kinh về xứ thứ hai thì cũng tuyên bố: thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật biết rõ quả dị thục các nghiệp báo, quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy thuộc do sở và tùy thuộc về nhân. Tức là cũng lại có cái túc mạng minh đó, biết rõ cái nghiệp, cái thiên nhãn thông là biết rõ cái nghiệp của các chúng sinh đó. Tôi như thật biết rõ quả dị thục các nghiệp báo của quá khứ, của vị lai, của hiện tại, thuộc sở do và tùy thuộc về nhân. Rồi thì trong cái kinh Đạo Lộ thì ngài tuyên bố: do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả các cảnh giới. Tức là cái cảnh tái sinh và các cái cảnh giới như thế nào, do các nghiệp như thế nào đó. Rồi thì do tu tập, do làm cho sung mãn tứ niệm xứ này, tôi như thật rõ biết chỉ hướng sai biệt của các loại hữu tình. Rồi thì trong bài kinh tiếp theo, bài kinh về căn: do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết các căn thượng hạ của các loại hữu tình của các loài người. Tiếp nữa: do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng, về thiền, về giải thoát, về định. Tiếp: do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi nhớ được nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời, nhiều đời, sống quá khứ cùng nguyên nét đại cương và chi tiết, túc mạng mình. Do tu tập, làm cho sung mãn tứ niệm xứ này, tôi chứng được thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy được sự sống, sự chết của các chúng sinh. Và cuối cùng: do tu tập, do làm sung mãn bốn niệm xứ này, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thắng trí, tôi chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cái điều này là điều quan trọng nhất. và chúng ta cũng tập trung hướng vào cái điều này. Tất cả những cái điều kia thì chúng ta cũng hiểu biết để có thể ghi nhận cái oai lực, cái uy lực, cái khả năng thành tựu của cái pháp tu tín ẩn xứ này, để chúng ta biết được rằng là chúng ta đã phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta thôi, có tu tập tinh tấn không, có tu tập đúng pháp không, kiên nhẫn từng giây từng phút không, rồi thì có thực hành được đúng theo cái lời, có niềm tin tuyệt đối với Đức Phật không, và chúng ta sẽ đạt được thành tựu được tất cả những cái sự kết quả lợi ích như thế này. Thì mong rằng là đây là một cái buổi mà chúng ta tổng kết lại một số các cái những cái lợi ích, những cái thành quả mà do tu tập thứ niệm xứ mang lại. Hy vọng rằng các quý vị có thêm được cái chánh tín, có niềm tin tuyệt đối vào cái pháp môn tứ niệm xứ, và sẽ dốc lòng dốc sức để thực hành cái tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ này, để cho mình có thể tự mình có thể chứng đạt được chân lý, giải thoát, tự mình giải thoát khỏi các khổ đau, đem lại lợi ích cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh. Chúc cho các quý vị thành công.